Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 110, ba kiếm cuối cùng, bóng đêm cùng với mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn mạnh nhất của Trần Trường Sinh rốt cuộc là cái gì? Theo đạo lý mà nói, đương nhiên là thiên thư bia. Vô luận là hòn đá màu đen hắn lấy được ở sau bức họa vương chi sách trong Lăng Yên Các, hay là thạch châu trên cổ tay đã buộc lại nhiều năm đến từ Chu Viên, cũng là thứ trọng yếu nhất trong thiên địa, chí cao tồn tại không thể nào thay thế. Chẳng qua là thiên thư bia vô cùng tuyệt diệu, lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản không cách nào hoàn toàn triệt ngộ. Bình thời chỉ có thể lấy thần thức ân cần dưỡng luyện, không cách nào dùng cho chiến đấu. Nhưng tối nay hắn vẫn đem thiên thư bia giấu ở sau 3000 kiếm, hướng ma quân ném tới. Bởi vì hắn biết rõ, ma quân là người hiểu rõ thiên thư bia nhất thế gian. Như vậy rất có thể sẽ bị dung chuyển tâm thần. Dung chuyển tâm thần là cách nói tương đối văn nhã. Nếu như nói thẳng ra, thật ra chính là muốn hù dọa ma quân, để cho ma quân giật mình. Như thế mới có thể đem một kiếm cuối cùng giấu giếm, chém ra một cái bất ngờ. Bây giờ nhìn lại, ý nghĩ của hắn đã thành công. Sơn thủy cùng bóng đêm trên mặt ma quân bị một kiếm chém ra, giữa mặt xuất hiện một đạo kiếm thương rõ ràng mà thẳng tắp. Máu tây từ bên trong chảy tràn ra. Máu ma quân dĩ nhiên không phải là màu đỏ, nhưng mà ngoài dự tính, thế nhưng cũng không phải màu xanh biếc, mà là màu vàng. Nhìn kim huyết thoa khắp mặt ma quân, Trần Trường Sinh chợt nhớ tới khuôn mặt trên thạch bích ở Quang Minh Chánh Điện. Đó là thiên thần, cũng là ma thần. Một đạo thanh âm lãnh khốc chí cực vang lên, ở trong tuyết lĩnh quanh quẩn, như muốn vang dội thiên địa. Dãy núi gió lạnh gào thét, nơi xa cô phong tuyết thế còn đang sụp đổ, trở nên càng thêm kinh khủng. Lướt qua sơn lĩnh lỗ thủng, vô số đèn dầu ở Cao Dương trấn cách mấy chục dặm bể tan tành. Ma quân nhìn Trần Trường Sinh nói, cho dù Tô Ly đích thân đến đây, cũng không cách nào một kiếm chém chết ta. Huống chi, đây chỉ là một đạo kiếm ý mà hắn lưu lại. Lúc nói chuyện, trên mặt của hắn không có bất kỳ tâm tình, dị thường hờ hững, trang túc vô song, tuyệt đối thần thánh. Sau đó, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề. Nụ cười này, gương mặt thần thánh liền có cảm xúc sinh mệnh, cũng không an bình, chẳng qua là nguyên thủy dã man mà kinh khủng. Trần Trường Sinh nhìn hàm răng trắng của ma quân, thân thể hàn lãnh, rời Tây Chữ Trấn đi đến kinh đô. Rồi đến tối nay, bất an lớn nhất của hắn đến từ chân huyết hấp dẫn. Nhưng trên thực tế, những năm gần đây chân chính biểu lộ dã tâm uống hết máu của hắn, ăn hết thịt của hắn, chỉ có ma quân. Hơn nữa hắn đã thử, lần này là lần thứ hai. Một đạo lực lượng hồng hoang khó có thể tưởng tượng, trực tiếp nghiền nát một đạo kiếm ý cuối cùng Tô Ly lưu ở trên thế giới này. Đạo khí tức lực lượng mang theo nguyên thủy hồng hoang cũng không lập tức biến mất, mà là dọc theo lối đi của kiếm ý biến mất trong bóng đêm, hướng Trần Trường Sinh dũng mãnh lao tới. Vô số thanh âm rất nhỏ dày đặc vang lên, tựa như trong rừng giữa hè đột nhiên nghênh đón một cuộc sương giáng. Vô số côn trùng rơi xuống trên mặt đất cứng rắn. Trần Trường Sinh xương cánh tay trong nháy mắt cắt thành mấy trăm đoạn. Ngay sau đó xương bả vai cùng xương ngực cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, tựa như đáy hồ khô khốc dưới chân hắn lúc này. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, đánh bắn vào trên mặt ma quân. Máu màu màng bị màu sắc huyết hồng hòa tan. Phiến núi sông tàn phá phảng phất đi tới hoàng hôn. Trời chiều chiếu vào vô số người chết cả người đầy máu, cùng đạo máu tươi phương hướng ngược lại. Trần Trường Sinh rời mặt đất, lướt về phía sau. Ma quân trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Vì phá vỡ kiếm ý của Tô Ly, hắn trả giá không nhỏ. Thương thế bị áp chế 2 năm lần nữa bộc phát. Nhưng mà Trần Trường Sinh vẫn chưa chết, thậm chí còn có thể động. Rõ ràng vượt ra khỏi cực hạn cảnh giới hiện tại của hắn có thể thừa nhận được. Thoạt nhìn, thân thể của hắn thậm chí so với thân thể ma tộc cường giả mạnh hơn. Đây là tại sao? Hàn lãnh gió đêm gào thét, ở trên đường lướt đi. Trần Trường Sinh thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ khó nắm bắt, thậm chí phảng phất đồng thời xuất hiện ở mấy vị trí. Trong bóng đêm có vô số tinh thần, chân của hắn đạp vỡ bóng đêm, đạp chính là tinh vị. Từ ban đầu lướt đi, hắn đã vận dụng ra thức bộ, thân thể của hắn từng tắm hắc long chân huyết, có cường độ khó có thể tưởng tượng. Đây là bất ngờ thứ hai hắn mang đến cho ma quân. Đây là cơ hội cuối cùng để hắn thoát đi. Hắn chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, có thể phá bóng đêm mà đi. Đi nơi nào đó trong phế tích hồ viên, nơi đó có trận pháp chuẩn bị từ trước. Còn có một lối đi vô cùng bí ẩn thông chỗ sâu trong dãy núi. Dĩ nhiên, cho dù hắn đi nơi này, cũng chưa chắc là có thể chạy ra tìm đường sống. Dù sao tối nay đối thủ của hắn là ma quân. Nhiều thủ đoạn hơn nữa, nhiều chuẩn bị hơn nữa, nhiều bất ngờ hơn nữa, đều không thể cung cấp cho hắn càng nhiều lòng tin. Hoặc chính là bởi vì không có lòng tin hoàn toàn, ở trước lúc bước ra một bước cuối cùng, Trần Trường Sinh cách không chộp tới hòn đá màu đen trong bầu trời đêm. Đồng thời, thần thức rơi vào trên mặt đất. Ở trước người ma quân có cái băng ca. Trên băng ca là vị trận sư trẻ tuổi. Trần Trường Sinh có lòng tin có thể đem trận sư trẻ tuổi này đưa vào chu viên. Như vậy cho dù hắn không cách nào sống sót, trận sư trẻ tuổi hẳn là còn có hy vọng. Nhưng mà, ở thời điểm thần thức của hắn rơi vào trên băng ca, xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Một đạo khí tức cực kỳ yếu ớt rồi lại quỷ dị, theo thần thức của hắn tiến vào thân thể của hắn, công kích u phủ của hắn. Lần công kích này rất bí ẩn, cũng không cường đại, nhưng vô cùng tinh diệu, ảnh hưởng đến chân nguyên vận hành. Mấu chốt nhất chính là, hắn lúc này đang dùng ra thức bộ. Sai chỉ một ly, lỡ, hoàn toàn trái ngược, lầm. Hắn bước kế tiếp vốn nên đạp ở bên cạnh một gốc mai cách hơn 10 trượng. Hiện tại, lại đạp trượt, chân của hắn rơi vào trong bầu trời đêm. Nơi này càng thêm rét lạnh, gió thổi càng mạnh, bởi vì nơi này cách mặt đất chừng 10 trượng. Gió lạnh gào thét, một đạo bóng ma che đậy tinh quang. Đồng thời đến còn có một thanh lãnh khốc kêu tiếu thô bạo. Đau nhức từ vai cùng cổ truyền đến, nam khách xuất hiện sau lưng hắn. Đầu ngón tay sắc bén mà mang theo màu xanh biếc bắt lấy hai vai của hắn. Nắm hắn hướng trong bầu trời đêm cao hơn bay đi. Kinh khủng hơn chính là, hai cánh của nàng phảng phất có thêm một đạo dây nhỏ vô hình, càng không ngừng cắt cổ họng của hắn. Trong nháy mắt, đã vào thịt, máu tươi bắt đầu rơi ra. Ma quân nhìn hình ảnh trong bầu trời đêm, liếm liếm máu trên mép. Trong bình tĩnh có mong đợi. Có nữ nhi tốc độ nhanh nhất thế gian. Hắn căn bản không cần lo lắng Trần Trường Sinh có thể chạy trốn. Trần Trường Sinh bị nam khách chế trụ. Nhìn như không có bất kỳ lực lượng phản kháng. Chỉ có thể chờ bị giết chết hoặc là bị ăn. Tựa như lúc này hắn ở trong bầu trời đêm hàn lãnh mà cao xa. Không có bất kỳ điểm nào để mượn lực. Nhưng hắn sẽ không đầu hàng. Vận mệnh đều không thể làm cho hắn thần phục. Huống chi là địch nhân hoặc là khốn cảnh chân thật. Năm đó ở Hoang Nguyên, hắn hướng Tô Ly học ba kiếm. Lúc này hắn không chút do dự vận dụng nhiên kiếm uy lực lớn nhất trong đó. Một kiếm này có ba chiêu kiếm pháp. Quốc giáo chân kiếm vừa có tên khác là giết chóc chi kiếm. Năm đó đại chiêu thí một trận cuối cùng, hắn từng dựa vào một kiếm này bức lui Cẩu Hàn Thực. Ly Sơn pháp kiếm một thức cuối cùng. Năm đó ở Chu Viên, Lương Tiếu Hiểu dùng một kiếm này để tự sát, ép hắn có chút chật vật, mà hắn cũng đã từng dùng. Tối nay hắn đem hai kiếm kiên quyết nhất đồng thời thi triển ra ngoài. Hắn không tin nam khách có năng lực ngăn cản chính mình. Tự sát, về phần một kiếm cuối cùng, dĩ nhiên là Ly Sơn Kim Ô Bí kiếm, đem tất cả thiên địa đốt sạch sẽ. Người còn có thể như thế nào? Nam khách không hiểu kiếm ý của hắn, nhưng cảm thấy ý đồ của hắn, lạnh lùng như nàng cũng cảm nhận được một tia run lên. Ba kiếm này quá quyết, quá tuyệt, ma quân thanh âm lãnh khốc lần nữa vang lên. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Trần Trường Sinh huyết nhục là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn sẽ không cho phép để bất luận kẻ nào cướp đi. Bao gồm cả Trần Trường Sinh, hắn đưa tay hướng thiên. liền có một mảnh bóng đêm rơi xuống Trần Trường Sinh. Hắn muốn dùng ma công bá đạo mạnh nhất mạnh mẽ cắn nuốt sạch ba kiếm cuối cùng của Trần Trường Sinh. Ánh mắt của hắn rất ngưng trọng, rất chuyên chú, thế cho nên không phát hiện. Ngay ở trước người của hắn, ngay ở dưới chân của hắn, ngay ở trên băng ca, tên trận sư trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở mắt, cách trương.